Sai, là do tinh anh đất thục chọn nhầm nơi, nhầm thời gian và nhầm địa phương, thậm chí chọn nhầm cả mục đích. Bọn họ không có chuẩn bị trước, về sau không tổng kết lại, nếu như có lần tiếp theo, vẫn sẽ thua, mà còn thua thảm. Ngươi đang phạm một sai lầm tương tự, biết rõ A Thái trên đường học vẫn là một tên quái thai, ngươi lại cứ muốn đấu với hắn ở phạm trù hắn đắc ý nhất, chẳng phải chuộc khổ vào thân à. Ngươi có ưu điểm của ngươi mà A Thái đuổi không kịp, dùng sở đoản của mình đi đấu sở trường của người khác, ngươi còn oan uổng à. Lý Thái không nói nữa, nằm xuống nước chỉ lộ nửa cái đầu ra, không biết nghĩ gì. Vân Diệp chẳng thèm quản, thiếu niên chỉ cần biết suy nghĩ là tốt. Hoàng thử biết có ba người nghe thấy cuộc nói chuyện này, làm hắn tổn thương là chỉ có hai người hiểu đang nói gì. Hiện giờ ngươi sống ở thư viện ra sao? Còn muốn đào mộ nữa không? Vân Diệp ngồi xuống sông hất nước lên người hỏi Hoàng thử, tiểu nhân hiện không có tâm tư đó nữa, lần này nếu chẳng phải các quý nhân không thèm chấp tiểu nhân thì sớm đã bị chặt đầu rồi. Hoàng thử xấu hổ nói, cái nghề này của ngươi giờ không làm được, bị bắt là sớm muộn, bị chém đầu cũng là chuyện sớm muộn. Tuổi của ngươi không còn ít nữa, nhân cơ hội này bò khỏi vũng bùn làm lại con người đi, đừng làm quỷ nữa. Bản lĩnh của ngươi dùng sai chỗ, làm cho tốt, ở thư viện có đất dụng võ của ngươi. Tiểu nhân hiểu, hôm nay tiểu nhân nghỉ phép, chuẩn bị tắm sạch sẽ, tới chợ Tân Phong thăm một người. Nữ nhân hà, bộ dạng ngươi cũng có người trong lòng, vậy phải nắm chắc lấy, tới tàu ngựa chọn lấy một con, đi sớm về sớm. Vân Diệp thuận miệng an bài, hiện y khá yên tâm với Hoàng thử, từ xưa tới nay học được văn võ, bán cho nhà đế vương, đó là nguyên tắc của thế giới này, thanh danh Hoàng thử quá thối. Có thể bán được tài năng cho thư viện có liên hệ với hoàng gia là nhờ tổ tiên tích đức rồi. Mặt trời lên ba cây sào, Hoàng thử cưỡi một con ngựa lớn màu mận chín phi như bay trên đường, áo bào màu thiên thanh thi thoảng bị gió thổi tung. Tuy nói trông bề ngoài xấu xí, nhưng thay trang phục thư viện cũng có vài phần quý phái, nhất là con ngựa phía dưới. Nhìn một cái là biết tuấn mã chăm chọn một, không phải người bình thường có thể sở hữu. Bao ngày tương tư giống như có dao không ngừng cắt trái tim nóng bỏng của hắn, nạn dân lui tới hai bên đường chẳng hề có trong mắt, thêm vào hiện giờ suốt ngày ở cùng với những quý nhân, há có thể đóng giả lưu dân làm chuyện xấu với bọn họ như trước kia. Ưu việt tuyệt đối về tâm lý khiến hắn càng nóng lòng muốn gặp phụ nhân bán rượu nếp kia. Ngựa lướt như bay qua Tân Phong, Hoàng thử ta chẳng qua chỉ muốn ăn một bát rượu nếp, chẳng dễ như trở lòng bàn tay sao? Liễu ở tế liễu doanh nhiều tới phát bực, hàng vạn cành liễu buông xuống che tầm nhìn, ngựa phía dưới dường như hiểu được tâm tư của hắn, tăng tốc liên tục, cuối.